Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 541 Thiên đạo bát âm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đá Kero Lôi Diễm nói ra. Thượng thương vạn xâm tu luyện là thời kỳ thượng cổ lôi tiêu thần công. Lôi tiêu thần thể đã tiểu thành. Diệp vô trần kia muốn giết hắn. Không dễ dàng như vậy. Nói đến đây, một trận, coi như thượng thương vạn xâm không phải Diệp vô trần đối thủ. Chí ít có thể kéo lại hắn một hồi. Nhắc lên Diệp vô trần ba chữ này. Lôi diễm trong lòng phức tạp. Hắn nhớ tới chư thần chi quang. Diệp vô trần này, thật chẳng lẽ là năm đó vị kia truyền thế. Tần Viễn kinh nghi bất định. Không phải vậy, làm sao biết chư thần chi quang? Kim điện điện chủ lắc đầu. Chưa hẳn, nói không chừng là cái này thiếu thần Diệp vô trần đạt được đại cơ duyên. Tìm hiểu ra chư thần chi quang mà thôi. Ta không tin cái gì chuyển thế mà nói. Người sống một thế, chỉ có một thế, nào có cái gì đời thứ hai. Chấm, vậy chúng ta bây giờ là về chư thần chi điện tổng điện. Hỏa điện điện chủ hỏi Lôi Diễm. Lôi Diễm trầm ngâm nói. Chúng ta liền không cần tổng điện. Đi Phật Nguyên tìm tổng điện chủ Lê Vĩnh Sinh đại nhân. Lê Vĩnh Sinh đại nhân hẳn đã nhận được Đại Thiên Phật chủ Kim Phật chi thể. Nói không chừng đã bắt đầu dung hợp Kim Phật chi thể. Chúng ta xin mời Lê Vĩnh Sinh đại nhân xuất thủ. Chỉ có Lê Vĩnh Sinh đại nhân mới có thể trấn sát được Diệp vô trần này. Lôi Diễm gặp Khô Lâu bộ tộc tộc trưởng Thiện Vu. Phó tộc trưởng Cốt Ma Mã Lai theo ở phía sau. Nói ra, Thiện Vu tộc trưởng. Hai vị không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ tiến Phật Nguyên. Khô Lâu bộ tộc tộc trưởng Thiện Vu hai mắt chớp động. Gật đầu cười nói. Tốt, vậy chúng ta hai người liền cùng chư vị cùng một chỗ tiến Phật Nguyên. Ngay tại Lôi Diễm, Tần Viễn bọn người muốn phá không lúc rời đi. Đột nhiên, quang mang lóe lên. Một bóng người xuất hiện ở bảy người trước mặt. Đem bảy người đường đi ngăn trở. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện thân ảnh màu trắng. Lôi Diễm, Tần Viễn bọn người đều dọa đến sắc mặt đại biến. Giống như là thấy quỷ. Ngươi, Lôi Diễm há miệng, kinh ngạc nói. Hắn muốn nói, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền chạy tới. Thượng thương vạn xâm đâu. Nhưng là lời đến khóe miệng. Lại nói không ra, nếu Diệp vô trần đột nhiên xuất hiện. Như vậy thượng thương vạn xâm có phải hay không đã? Nghĩ đến cái này, Lôi Diễm, Tần Viễn một đám đều là trong lòng rung động hãi nhiên. Thượng thương vạn xâm lôi tiêu thần thể không phải đã tiểu thành sao? Danh xưng bất diệt lôi tiêu thần thể. Nhanh như vậy liền chơi xong rồi. Diệp vô trần nhìn xem Lôi Diễm. Tần Viễn bảy người, đạm mạc nói. Các vị không phải nói muốn cùng thượng thương gia tộc liên thủ. Vây giết ta sao? Làm sao nhanh như vậy liền đi? Không có ý định cùng ta lên tiếng kêu gọi lại đi. Diệp vô trần ngữ khí bình thản. Không có chút nào sát khí. Nhưng là, Lôi Diễm, Tần Viễn bọn người ai cũng sợ mất mật. Lôi Diễm mạnh chen dáng tươi cười. Diệp công tử nói đùa. Chúng ta kỳ thật cũng không phải là thật muốn cùng thượng thương gia tộc liên thủ. Chúng ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Diệp vô trần cười. Thuận miệng nói. Lôi Diễm cười nói. Đúng đúng. Thuận miệng nói. Diệp công tử không cần coi là thật. Diệp vô trần không có nụ cười mà nhìn chằm chằm vào Lôi Diễm. Thế nhưng là con người của ta. Vẫn thật là tưởng thật. Nói đến đây. Trong tay ma đao xuất hiện, ma đao ma diễm phun ra nuốt vào không thôi. Tại thôn phệ thượng thương vạn xâm huyết hậu, ma đao ma diễm càng là hùng nhiên. Nhìn xem ma diễm phun ra nuốt vào không thôi ma đao. Lôi Diễm, Tần Viễn đám người sắc mặt ai cũng kinh biến. Lôi Diễm gấp giọng nói. Diệp công tử, xin ngươi nghe chúng ta giải thích. Hắn mới nói được cái này. Liền gặp Diệp vô trần trong tay ma đao một đao chém tới. Đao mang diệu động, ma lãng cuồn cuộn, chỉ gặp bảy đạo đao mang. Phân biệt đánh úp về phía Lôi Diễm. Tần Viễn bảy người trong sự hoảng sợ, nhao nhao xuất thủ. Lôi Diễm thân là Lôi Điện chi điện chủ, một thân lôi pháp cực cao. Dưới một quyền, lôi vân cổn đãng, lôi khí hóa thủy, mà Tần Viễn thì là băng phong vạn dặm. Hỏa điện điện chủ, kim điện điện chủ, đại địa điện điện chủ, khô lâu bộ tộc Thiện Vu, cốt ma mã lai năm người cũng phân biệt công kích ra chính mình một kích mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm trùng thiên, kim quang đầy trời, thổ lãng nhấp nhô, khô lâu đại quân vô cùng vô tận, nổ rung trời, không ngừng ầm vang truyền đến. Dù là Diệp Vô Trần một đao hóa bảy, lực lượng yếu bớt, nhưng là, cũng không phải Lôi Diễm, Tần Viễn bọn người có thể ngăn cản. Trong nổ rung trời, Lôi Diễm, Tần Viễn bọn người đều bị đánh bay. Trong bảy người, thực lực mạnh nhất là Lôi Điện điện chủ Lôi Diễm. Nhưng là Lôi Diễm cũng chỉ là thiên thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong. Cùng Thượng Thương Viễn cùng một cái cảnh giới. Diệp Vô Trần một đao đem bảy người đánh bay. Đao thứ hai, liền trực tiếp đâm vào băng điện điện chủ Tần Viễn trong cổ họng. Băng điện điện chủ Tần Viễn bị Diệp Vô Trần đánh bay. Còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác yết hầu mát lạnh. Hắn không dám tin tưởng nhìn xem cắm vào trong cổ họng mình ma đao. Hắn nhìn trước mắt Diệp Vô Trần, lại là nhớ tới tại Ngũ Tinh Sơn bắt đầu thấy Diệp Vô Trần dáng vẻ. Lôi Diễm bọn người ổn định hạ thân hình, nhìn thấy băng điện điện chủ Tần Viễn trên yết hầu ma đao, đều là dọa đến sắc mặt tái nhợt. Lôi Diễm lại không lo được cái khác, hóa thành một đạo lôi quang, trong nháy mắt liền phá không thoát đi. Hỏa điện điện chủ, kim điện điện chủ, đại địa điện điện chủ, khô lâu bộ tộc tộc trưởng Thiện Vu, cốt ma mã lai hai người cũng là kinh hoàng mà chạy. Hoảng hốt chạy bừa, Tần Viễn nhìn xem hoảng sợ trốn mây Lôi Diễm bọn người. Cười cười, chỉ cảm thấy toàn bộ tâm đều là mát. Diệp Vô Trần nhìn xem Tần Viễn dáng tươi cười, hờ hững nói. Yên tâm, bọn hắn một cái đều trốn không thoát. Trong tay hắn ma đao vạn ma bay ra, chui vào Tần Viễn thể nội. Tần Viễn chớp mắt liền khô héo đi. Diệp Vô Trần trong tay ma đao vạch một cái, hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Đợi Diệp Vô Trần biến mất lúc, Tần Viễn đầu người mới từ trên cao rơi xuống. Không bao lâu, phương xa chân trời lại là một tiếng hét thảm vang lên. Cái thứ hai, chết là cốt ma mã lai. Diệp Vô Trần nhìn xem không ngừng khô héo đi cốt ma mã lai, lãnh đạm nói, băng linh hồ thời điểm, đã tha cho ngươi một mạng, đáng tiếc ngươi không trân quý. Diệp Vô Trần trong tay ma đao rút ra, cốt ma mã lai ầm vang ngã xuống. Một lát sau, Lôi Điện điện chủ Lôi Diễm đã chạy trốn tới nào đó phiến dãy núi. Bởi vì mấy người là phân tán mà chạy, cho nên Lôi Diễm cũng không biết mấy người khác tình huống. Lôi Diễm nhìn thấy trước mắt dãy núi, trong lòng hơi động, vào bên trong dãy núi, ẩn nặc đứng lên, khí tức hoàn toàn biến mất. Ngay tại Lôi Diễm ẩn nấp không đến bao lâu, một bóng người xuất hiện, chính là Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần nhìn trước mắt mênh mang dãy núi, hư huyễn chi nhãn mở ra, dấu vẫn rất sâu. Diệp Vô Trần cười lạnh, hắn đối với trước mắt dãy núi, đột nhiên há miệng ra, phun ra tám cái âm phù. Tám cái âm phù này, thần bí khó lường, phảng phất đến từ thiên ngoại. Khi tám cái âm phù này bay ra lúc, bốn phía không gian đều đang chấn động, phảng phất không chịu nổi tám cái âm phù này lực lượng. Tám cái âm phù từng cái đánh vào phía trước dãy núi. Ầm ầm, khi tám cái âm phù oanh tám phía trước dãy núi, phía trước dãy núi tựa như là bị tám tòa thái cổ thần sơn oanh trúng đồng dạng. Chỉ thấy phía trước nguyên bản mênh mang dãy núi, sơn phong vậy mà từng tòa đổ nát, từng tòa hóa thành bột mịn. Lúc đầu mênh mang núi non chập trùng, trong nháy mắt lại bị oanh thành một vùng bình địa. Tại trong vô số cát đá bay lên, ẩn nấp ở trong dãy núi Lôi Diễm chật vật rơi xuống đi ra. Hắn một mặt sợ hãi nhìn xem đạo thân ảnh màu trắng kia. Đây rốt cuộc là cái gì âm công? Lại có khủng bố như thế uy lực. Diệp Vô Trần vừa rồi thi triển. Chính là thần giới một loại âm công. Gọi thiên đạo bát âm. Cách chương.